Vừa rồi là phủ công chúa mang tới 9 phần huyền kim, 5.000 năm, cầu kiến thần vương. Hiện thần vương đang tiếp kiến nàng. Là phủ công chúa. Trong mắt hõm sâu của Quế Công Công hiện ra một tia tình quang. Phong Phi Vân tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng kinh ngạc. Là phủ công chúa, không ngờ lại mang đại lễ tới cầu kiến thần vương. Xem ra là hoàng gia thiền nữ, dạ tâm bừng bừng, nhất định có thỉnh cầu. Thần vương phủ không giống thái tế phủ, phồn hoa kiêu xa. Đời này mang theo vài phần lạnh lùng và nghiêm túc, trầm trọng mà đại khí. Rất ít khi nhìn thấy cảnh cung nữ và đàn cá lũ đi lại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến tướng mặc giáp đen, tay cầm trường mâu cưỡi kỳ ngưu đi qua tuần trà. Mỗi người đều là chiến tướng, tình ảnh thiết huyết. Lúc này, một con ác thú diện mục dữ tợn kéo bát bộ lòng liễn đi ra. Bốn con ác thú này đều là dị thú tu luyện 700 năm. Lực có thể đánh nát núi. Bát bộ lòng liễn càng đẹp và quý giá tới cực điểm. Đây chính là linh khí trần quý của hoàng gia. Nếu nhìn thấy bát bộ lòng liễn thì biết rõ người ngồi bên trong nhất định là La Phủ công chúa. Bát bộ lòng liễn cao quý đại khí. Đằng sau còn có một đám thái giám cùng nữ đi theo. Toàn bộ thu tay vào tay áo. Thần người cong lại, theo sát phía sau. Chừng 300 người. Đằng sau bát bộ lòng liễn còn có một chiếc liễn khác, còn nhỏ hơn bát bộ lòng liễn 3-4 lần. Cùng nữ thái giám đi sau rất nhiều. Có thể cưỡi liễn, nhất định là vương tử hoặc công chúa. Ngừng! Giọng là phủ công chúa vang lên. Bát bộ lòng liễn dừng lại. Phong Phi Vân và Quế Công Công đứng bên cạnh. Đám tồi tớ của chiếc liễn đằng sau cũng dừng lại. Phong Phi Vân đứng ở trên đường. Linh khí trong đàn điện bốc lên. Đã bị khí tức của La Phủ công chúa liên hệ. Vũ hóa đài lơ lửng trong tử phủ nội cung. Tỏa ra hào quang sáng ngời. Trên vũ hóa đài còn có một bóng dáng linh hồn giống La Phủ công chúa như đúc. Lúc này đứng lên, giống như muốn lao qua. Là phủ công chúa tùng lưu trên thánh bia, cũng mang một đám linh hồn giao cho thánh bia, mà thánh bia chính là vũ hóa đài. Hiện tại vũ hóa đài cảm nhận được khí tức trên người là phủ công chúa, một đạo linh hồn bị kích hoạt không ngừng chìm nổi trên vũ hóa đài. Phong Phi Vân nhanh chóng ngăn chặn vũ hóa đài, ngay cả đan điền cũng tạm thời đóng lại, không muốn bị La Phủ công chúa phát hiện mánh khóe vào lúc này. Bát bộ lòng liễn đậu ở đó thật lâu, La Phủ công chúa nói. Phong Phi Vân, không nghĩ tới người còn có thể đi tới thần đô. Quế Công Công không người với La Phủ công chúa, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn đứng thẳng, cười nói. Công chúa điện hạ, có việc gì không? Không có việc gì. La Phủ công chúa không mang theo chút tình cảm chấn động nào. Bát bộ lòng liễn lại đi ra khỏi thần vương phủ. Trong mắt Phong Phi Vân nghiền ngẫm, La Phủ công chúa nữ nhân này tầm cơ vào lòng dạ quá sâu. Nhiều khi không thể đoán được nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì. Công chúa điện hạ xếp thứ nhất trên thiên tài sử thi bảng. Phong Phi Vân xếp thứ ba. Đây là thần toán thư sinh biên soạn. Hiển nhiên, tu vi nữ nhân này rất mạnh. Phong Phi Vân muốn đánh bại nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Người chính là yêu ma chi tử. Chiếc liễn đằng sau có giọng nam tử truyền tới. Quế Công Công âm trầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Vị này chính là thập bát hoàng tử, là vương gia trẻ tuổi trong hoàng tộc, cũng là một trong ba người thần vương đề cử. Phong Phi Vân gật đầu. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, huyết mạch là hạnh nhất. Cũng là nơi bồi dưỡng tốt nhất. Có được rất nhiều tài nguyên, cho nên thế hệ trẻ không ngừng xuất hiện thiên kiều kinh tài tuyệt diễm. Có đôi khi sinh ra tốt, tu hành cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thử nghĩ một chút, đệ tử sinh ra trong gia tộc tu tiên, thời kỳ thai nhi cũng đã được linh dược bồi dưỡng. Thậm chí có cao thủ tu tiên quán thâu linh khí. Vừa ra đời, đã có tu vi vượt qua người bình thường. Huống hồ những gia tộc tu tiên và tiên môn kia, phụ thần chính là cao thủ tu tiên, mẫu thần cũng có thể là cường giả tu tiên. Huyết mạch của bọn họ vốn cường đại,